Chương 1308, nỗ lực duy trì. Cũng không biết, bây giờ Trương Lương, trong lòng là nghĩ như thế nào, nếu để cho hắn biết, trước mặt hai cái này đặc cấp lục soát quan ý nghĩ trong lòng, hắn đại khái sẽ quay đầu bước đi được rồi, loại ý nghĩ này tạm thời trước bỏ qua rơi, thế nhưng ở hôm nay dưới trạng thái, lúc này Trương Lương không thể không kiên trì tới chống đỡ bên trên Suzuzu Hữu Hiệu vị trí. Lại nói tiếp, Suzuzu Hữu Hiệu thật đúng là cường đại a. Có thể tại dạng này chết dưới trạng thái, chỉ vào trước mặt tiêu thời gian lâu như vậy, cái này đã tuyệt không dễ dàng đi. Nhìn trước mắt cái này Suzuzu Hữu Hiệu, Trương Lương tiến lên mấy bước, đưa hắn nâng dậy, ngươi không có sự tình đi. Chính là xương sườn gãy mất hai cây, có thể có chuyện gì, kế tiếp liền giao cho ngươi. Suzuzu Hữu Hiệu bị Trương Lương nâng dậy thời điểm, còn có mấy phần khí lực nói, nhìn trước mặt Trương Lương, khe nói. Được. Trương Lương không có nhiều lời, chỉ là thật nhanh đáp ứng, bây giờ cha nở dê thà y, hắn cũng hết sức tin tưởng chỉ có đem trước mặt Kiêu bước lui. Ngươi cả gùn, toàn bộ bày ra đi. Trương Lương đi tới Kiêu trước mặt mới phát hiện, hai người thể tích thực sự không thể đánh đồng. Cũng tỉ như nói ở bộ dáng như hiện tại hình dáng tình huống bên dưới, Kiêu đứng trước mặt của hắn thời điểm, càng giống như là một cái quái vật lớn, mà Trương Lương nguyên bản vóc người rong ròng, ở nơi này Kiêu trước mặt. Liền như cùng trẻ mới sinh giống nhau bất lực. Loại này thể tích bên trên ngay mặt cảm giác các bách, đủ để cho người cảm giác được tâm lý khẩn trương. Đây cũng là đang chiến đấu thời điểm nhất kiện vô cùng bất lợi nhân tố. Thử nghĩ một cái, còn chưa có bắt đầu đánh đây, ngươi cũng đã trước nào đúng, lẽ nào không phải như vậy sao nhìn trước mặt yêu. Trương Lương cực kỳ minh bạch đối phương là đang suy nghĩ gì, thế nhưng ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, hắn ngược lại là nhìn trước mắt yêu. Không biết mới vừa Suzuzu Hữu Hiệu là thế nào. Đối mặt, vóc người của hắn có thể sánh bằng chính mình còn muốn nhỏ rất nhiều, thế nhưng đối mặt Kiêu thời điểm, cũng ngoan cường kiên trì nửa khắc đồng hồ, đây mới là gọi Trương Lương nhất cảm giác được kính nể bộ phận. Có. Ý nghĩ. Thưa. Viện chỉ là bây giờ cái này Kiêu, không biết phải làm thế nào đối mặt tương đối khá đây. Như vậy dưới trạng thái, đối với trước mặt Trương Lương mà nói, cũng là một cái khiêu chiến. Thế nhưng tại dạng này chết tình trạng lúc, hắn ngược lại thì khôi phục trước nay chưa có lãnh tĩnh. Mặc kệ trước mặt Kiêu như thế nào, chí ít, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương phải nghĩ biện pháp cam đoan ở sau lưng mình những người này sẽ không tiếp tục thụ thương. Là hắn mới vừa nhìn thấy tình thế đến xem, những người này giả như bị thương nữa, phỏng trừng liền ly ly không mở xa vời, loại ý nghĩ này chỉ là xuất hiện, cũng đã đầy đủ gọi người cảm giác được im lặng vô cùng. Húng chi là ở bây giờ dưới trạng thái, lúc này Trương Lương càng là biết, giả như mình không thể đủ chiến thắng trước mặt Kiêu, bây giờ bọn họ, sợ rằng đều muốn chịu đến có chút đả kích chí mạng. Kiêu hiển nhiên là đang ở nhìn chăm chú vào trước mặt Trương Lương, tuy là hắn cũng không nhất định biết trước mặt Trương Lương là từ cái gì trong góc phòng nhảy ra, thế nhưng nếu dám can đảm ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, đống nhiên lao ra, dáng vẻ như vậy người thanh niên, vẫn là đáng giá hắn nhìn thêm vài lần. Dù sao, có thể chạy đến cái này trên sân thượng người tới, không đơn thuần là cần hơn người dũng khí, còn phải có thực lực đánh bại phía dưới những cái này gấu mới có thể. Mới giao thủ, Kiêu thì biết rõ chính mình phía trước phỏng đoán sai rồi, đối phương rất mạnh, vượt qua cái tuổi này cường đại, hắn thậm chí ở trong lòng hoài nghi, đối phương là không phải khoác ra người gạo ổ, cái kia vượt qua thân thể của nhân loại có thể có được lực lượng, nhất định chính là để hắn hoài nghi thân phận của đối phương đây. Thế nhưng, đang nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, Kiêu tử đối phương trên người cảm giác được, cũng là vô cùng tinh khiết nhân loại khí tức, không hề nghi ngờ, thân phận của đối phương chắc là nhân loại không có lầm. Thế nhưng như vậy làm sao dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, phát giác trước mặt Trương Lương hành động, mới là khiến người ta cảm thấy đau đầu nhất bộ phận. Nhất là ở như vậy dưới trạng thái, Kiêu nỗ lực từ một bên khác đánh vỡ Trương Lương, thế nhưng Trương Lương tốc độ. Lại hoàn toàn phong tỏa hắn bên này ý tưởng. Suzuzu Hữu Hiệu nhìn tia sáng kỳ dị liên liên, bên cạnh hai cái đặc cấp lục soát quan càng là tràn đầy kinh ngạc, mặc dù nói phía trước tình huống bên dưới, bọn họ cũng đã sớm làm xong đại khái chuẩn bị tâm lý, lại vẫn là không nghĩ tới, trước mặt Trương Lương có thể cường đại đến dáng vẻ như vậy tình trạng, nhất định chính là vượt qua bọn họ muốn tượng lực cực hạn. Chỉ là người này vũ lực giá trị, cũng đã đầy đủ khiến người ta cảm thấy một cái trận kinh ngạc. Đây quả thực liền không phải người bình thường có thể làm được tình trạng, nhìn trước mắt Trương Lương động tác, bây giờ còn có mấy người có thể ôm trong ngực phía trước ý tưởng, đưa hắn cho rằng một cái không thể bình thường hơn tân nhân để đối đãi. Chỉ là trên người đối phương cường đại, cũng đã là gọi người không phải không thừa nhận đối phương địa vị và năng lực xứng đôi, huống chi người ở chỗ này cũng không có một cái nhãn quan kém. Mà đổi thành bên ngoài một bên, ạ mòn cụ tạ dịu, hắn là một cái rất có dũng khí người thanh niên, thế nhưng vào lúc này dưới trạng thái, hắn coi như là muốn đứng lên, cũng là có tâm vô lực, vừa rồi hắn bị kêu một cái vẫy đuôi cho đánh bay, thậm chí cũng không có tới kịp ở kêu trên người lưu lại một đạo thương tích tính vết thương. Chỉ là nghĩ tới chỗ này, cũng đã đầy đủ gọi ạ mòn cụ tạ dịu cảm giác được xấu hổ và giận dữ, giả như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới. Hắn tin tưởng chính mình cũng không đến nổi như vậy vô dụng mới đúng. Thế nhưng để bây giờ ạ mòn cụ tạ dự cảm giác được một trận cũ kết là, nhìn trước mắt Trương Lương bóng lưng, hắn sâu sắc cảm nhận được mình và đối phương trên lệch chỗ. Nhìn trước mắt thân ảnh không ngừng xuyên toa, thậm chí đều nhanh muốn huyễn hóa thành một đạo ảo ảnh. Ngay cả như vậy, kim qua thanh âm vẫn như cũ là không ngừng ở nơi này chật hẹp thiên đa y chỗ vang lên. Chỉ là trước mặt kiêu nín thở ngưng thần ứng đối lên trước mặt Trương Lương răng dấp, liền đầy đủ để lúc này ạ mòn cụ tạ dịu biết, tiêu hiện tại cái kia tràn đầy thần tình phong bị, rõ ràng cho thấy Trương Lương đưa cho hắn đầy đủ uy hiếp chỗ. Bằng không như vậy, kiêu, như thế nào khả năng tại dạng này chết dưới trạng thái, đối với một cái người thanh niên lộ ra như vậy tràn đầy phòng bị tư thế. Chỉ bất quá, có chút thời điểm, những động tác này, đều là gọi người cảm giác được phi thường im lặng bộ phận. Vừa rồi ạ mòn cụ tạ dự cùng kêu đánh nhau thời điểm, căn bản ngay cả chính diện đối mặt với đối phương tư cách cũng không có, đã bị hắn cho một xem đánh bay. Nhưng mà, đến rồi Trương Lương nơi đây, mặc dù không còn như chính diện ngạnh kháng, thế nhưng đang nhìn trước mặt Trương Lương cùng người kia đối diện dáng dấp thời điểm, vẫn là đủ để gọi người cảm giác được một trận khiếp sợ, liền bộ dạng như vậy cha nở dê thà y, ạ mòn cụ tạ dự trong lòng nhất thời một trận khổ sáp. Hắn chỉ sợ là thuốc ngựa cũng so ra kém đối phương. Cho dù trước mắt Trương Lương cũng không đủ cùng kêu so sánh, nhưng nhìn, lại ít nhất là có thể rơi vào hạ phong đồng thời đau khổ duy trì. Quang là cái dạng này ý tưởng, cũng đã đầy đủ để ạ mòn cụ tạ dịu bắt đầu hoài nghi thân phận của đối phương. Có thể làm được tình trạng này, làm sao cũng không khả năng là lục soát quan trong hạng người vô danh mới đúng.